Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, ta phải đến chén rượu cho đỡ sợ. Được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện cái này, ngược lại này, phòng cho Tổng thống, không cần các ngươi bỏ tiền. Cũng không cần ta bỏ tiền, buổi tối ta liền ở nơi này. Các người nếu như muốn mặt khác lại đi ở ngọn, ta để người sắp xếp. Cát Đông Húc gặp ba người hết sức khó tin tưởng lời của mình. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Lão đại, này thật không cần tiền. Người thật chuẩn bị ở nơi này. Lý Thần Vũ ba người hỏi. Phí lời, người có từng thấy ông chủ ở khách sạn của chính mình phải trả tiền sao? Hơn nữa mỗi một nhà Khôn Đình quán rượu lớn vốn là có một bộ phòng cho Tổng thống, là chuyên môn cho ta dự sẵn, ta nếu đã tới, còn không nói làm gì. Cát Đông Húc tức giận nói, khà khà, nếu như vậy, ngược lại này, phòng cho Tổng thống, không gian lớn. Gian phòng nhiều, vậy chúng ta đương nhiên cũng ở nơi này rồi. Lý Thần Vũ ba người liếc nhau một cái, lập tức nói. Cát Đông Húc nhìn ba người bày làm ra một bộ bày đặt cũng là lãng phí. Có tiện nghi không chiếm thì phí bộ dạng. Không biết nói gì, một hồi lâu mới nói. Vậy các người còn có muốn hay không gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết? Các người nếu muốn gặp, vậy ta liền đem các nàng kêu đến. Thuận tiện cũng gọi là khách sạn bếp trưởng chuẩn bị một chút rượu và thức ăn. Mọi người ra ngoài mặt ánh mặt trời trong phòng ngồi tán gẫu, đồng thời uống mấy chén. Đương nhiên muốn gặp rồi. Bất quá lão đại, thật sự có thể gọi các nàng đi qua sao? Các nàng bây giờ nhưng là thiên hậu cấp những khác. Ta nhớ được năm ngoái hai người bọn họ đều tiến vào người Hoa Minh Tinh Thu vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Kim Vũ San thật giống có 60 triệu. Lâm Tư Khiết hơi hơi ít một chút, hình như là 53 triệu. Hai người hợp lại, tương đương với một năm liền sáng lập 100 triệu vạn phú hào a. Lý Thần Vũ một mặt không thể tin tưởng nói. Đúng đấy, cái gì gọi là một năm mấy chục triệu a? Cha ta nhọc nhằn khổ sở, nói đến chuyện làm ăn còn làm được nước ngoài đi tới. Một năm lợi nhuận như có mấy mươi vạn cũng xem là không tệ. Gặp phải không thuận thời gian, có lúc còn thiệt thòi đây. Thường Liên Hạm phụ họa nói, cái cũng khó trách Lý Thần Vũ bọn họ hết sức khó tin. Dù sao đến rồi Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cấp bậc như vậy minh tinh, sớm đã không phải người bình thường muốn xin các nàng liền mời được. Trừ phi là một ít có quan hệ đặc thù người, bằng không chí ít cũng phải là đại phú đại quý người. Ha ha, nếu còn muốn gặp, vậy ta hiện tại liền gọi các nàng đi qua. Cát Đông Húc cười cười, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Kim Vũ San gọi tới. Điện thoại di động vang lên một lúc mới bị nhận. Bất quá một nhận, bên trong liền truyền tới Kim Vũ San kinh hỉ âm thanh kích động. Húc ca, ngươi hôm nay tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Ha ha. Hôm nay ta không chỉ có gọi điện thoại cho ngươi, ta còn hiện trường nhìn ngươi cùng Tư Khiết buổi biểu diễn. Ca sướng đến rất tốt, múa nhảy đến cũng rất tốt. Cát Đông Húc nghe được Kim Vũ San đã lâu âm thanh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác ấm áp. Cười nói, trời à, có thật không? Chúng ta dĩ nhiên hiện trường không phát hiện ngươi. Thực sự rất tiếc nuối. Kim Vũ San nghe vậy suýt chút nữa hạnh phúc muốn ngất lật qua. Đồng thời vừa có không nói ra được tiếc nuối. Ha ha, đừng tiếc nuối. Ta cùng mấy vị bằng hữu liền ở Khôn Đình quán rượu lớn phía đông bộ, phòng cho Tổng thống. Bọn họ đều là ngươi fan. Nói muốn gặp thấy ngươi cùng Tư Khiết. Các ngươi đến đây đi. Cát Đông Húc cười nói. A, có thật không? Chúng ta lập tức tới. Không, không, hơi hơi chờ một chút. Chúng ta hướng về tắm rửa liền lập tức đi tới. Kim Vũ San nghe vậy kích động đến nói năng lộn xộn. nói, không vội, phòng chừng các ngươi vừa ca vừa nhảy múa, không chỉ có một thân mồ hôi, hơn nữa cũng khẳng định đói bụng, ta để người chuẩn bị một chút ăn uống, các ngươi cố gắng tắm một cái, buông lỏng một chút tới nữa. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm tạ Húc ca, vậy thì tốt quá, chúng ta đợi lát nữa liền đi qua ha. Kim Vũ San kích động nói, được, Cát Đông Húc nói cúp điện thoại. Cát Đông Húc cúp điện thoại, dương mắt liền nhìn thấy Lý Thần Vũ ba người đều trợn to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Làm gì, không quen biết ta sao? Cát Đông Húc cười nói, lão đại, ngươi vừa nãy thật sự cho Kim Vũ San gọi điện thoại. Các nàng đợi lát nữa thật sự sẽ tới. Lý Thần Vũ ba người vẫn có chút không thể tin được. Tất cả những thứ này là thật. Đợi lát nữa các nàng đến rồi, các ngươi chẳng phải sẽ biết. Cát Đông Húc cười cười, sau đó cầm lấy trong phòng khách điện thoại, cho quầy phục vụ gọi điện thoại, để cho bọn họ chuẩn bị một ít bữa điểm tâm rượu. Lý Thần Vũ ba người sững sờ mà nhìn Cát Đông Húc gọi điện thoại. Luôn cảm giác đang nằm mơ giống như, nếu như Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết bực này đại minh tinh đều vừa gọi liền đến. Bọn họ còn thật bắt đầu có chút tin tưởng Cát Đông Húc chính là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông. Chủ lớn, dòng dõi trên 10 tỷ đại phú hào. Được rồi, chúng ta đi ánh mặt trời phòng ngồi đi. Cát Đông Húc gặp ba người nhìn hắn sững sờ, cười nói, nói xong, Cát Đông Húc trước tiên hướng liền với phòng khách lớn Dương Quang phòng đi đến. Ánh mặt trời phòng không chỉ có rất lớn, hơn nữa bố trí được phi thường có nhỏ chi phí tình điều động. Ánh nến, ánh đèn, ghế dài sofa, quầy bar, có chút tương tự không trung quầy rượu nhỏ, ngồi ở bên trong, nhấc đầu là vũ trụ mênh mông, quan sát là nhà nhà đốt đèn, dòng xe cộ không ngừng đô thị sầm uất cảnh đêm. Cát Đông Húc tùy tiện tìm dựa vào to lớn cửa sổ sát đất một tấm thẻ tòa sofa ngồi xuống. Nhàn nhã dựa vào phía sau một chút. Cái này lão đại, ta thật rất hồi hộp a. Cái kia người thực sự là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn. Cái kia Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đợi lát nữa thật muốn đi qua. Lý Thần Vũ sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống, xoa xoa hai tay nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi chơi sao? Cát Đông Húc đưa tay khoát lên Lý Thần Vũ trên đầu vai, cười hỏi, nhưng ta luôn cảm giác đang nằm mơ giống như a. Không được, ta phải đến chén rượu cho đỡ sợ. Lý Thần Vũ nói, Cát Đông Húc cười cười, sau đó hướng về đang chạy tới ánh mặt trời phòng người hầu chiêu lại tay. Mặc áo sơ mi trắng, đánh nơ con bướm người hầu gặp Cát Đông Húc vẫy tay, liền vội vàng tiến lên, hơi khom người nói, tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Ngươi muốn uống rượu gì? Ti, đỏ, trắng, vẫn là gọi người hiện trường cho ngươi điều động một chén. Cát Đông Húc hỏi Lý Thần Vũ, có hay không 82 năm rượu vang? Ta xem tivi bên trong, trong tiểu thuyết nói chuyện uống rượu, liền nói cái gì rượu vang? Còn muốn 82 năm, ta xưa nay chưa uống qua, cái này lẽ ra có thể cho đỡ sợ. Lý Thần Vũ nói, ta đi. Cát Đông Húc nghe vậy không nhịn được đập đánh một cái Lý Thần Vũ sau gáy. Cười ha ha nói, ngươi còn thật là tục ha, còn 82 năm rượu vang. Được được, nếu ngươi Lý Thần Vũ lên tiếng, làm sao cũng phải thỏa mãn một hồi ngươi cái này tốt quan tâm. Nói Cát Đông Húc chuyển hướng cái kia người hầu, được rồi tiên sinh, chúng ta trong hầm rượu nên còn cất kỹ hai bình 82 năm rượu vang. Ta này cũng làm người ta lấy tới. Người hầu gặp Cát Đông Húc nhìn mình, khom người đáp lời, lão đại, thật uống 82 năm rượu vang a? Đùa giỡn, cho ta đến lon bia đá là có thể rồi. Lý Thần Vũ gặp Cát Đông Húc thật cho hắn muốn 82 năm rượu vang, không khỏi giật mình, vội vã nói, Ha ha, ngươi không phải nói đến 82 năm rượu vang mới có thể an ủi sao? Được rồi, liền 82 năm rượu vang, cũng để cho ngươi cảm thụ một chút làm trong tiểu thuyết nhân vật chính cảm giác. Còn bia đá, ngươi muốn uống nhãn hiệu gì? Chính mình điểm tới, Cát Đông Húc cười nói. Nói, Cát Đông Húc vừa nhìn về phía đã ngồi ở đối diện. Vẻ mặt rõ ràng có chút gò bó khẩn trương Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng. Mỉm cười hỏi, các ngươi muốn uống gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.